ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1272, Nam Nhi bản sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Tô Tầm tiếp Hà Mẫn đi ăn cơm. Ai, đây không phải là Chu Tinh Tinh sao? Đột nhiên, Hà Mẫn chỉ vào một cái tại giao lộ ở giữa chỉ huy giao thông cảnh sát giao thông nói. Tô Tầm xem xét, thật đúng là Chu Tinh Tinh. Gia hỏa này làm sao lưu lạc thành giao thông cảnh rồi? Cảnh sát giao thông tại cảnh đội là không được hoan nghênh nhất cương vị. Phơi gió phơi nắng dầm mưa. Còn buồn tẻ không thú vị. Đi qua nhìn một chút. Tô Tầm đem xe lái đi. Chu Tinh Tinh, Tô Sơ, Hà Lão Sư. Chu Tinh Tinh vất vất tay buông tha một chiếc xe. Đi tới Tô Tầm bên cạnh xe. Tô Tầm giơ lên cái cằm. Người không phải tại phi hổ đội sao? Làm sao rớt xuống giao thông tổ? Tô Sơ, người không biết. Hồng Kông giao thông áp lực tăng lớn. Giao thông tổ nhân thủ không đủ. Phía trên càng nghĩ, chỉ có ta có thể gánh chịu nhiệm vụ này. Cho nên ta liền việc nhân đức không nhường ai. Chu Tinh Tinh vẻ mặt tươi cười. Tô Tầm nhìn xem hắn. Nói tiếng người. Tốt a, miệng ta tiện. Nói đùa nói câu muốn điều đi giao thông tổ. Kết quả, Chu Tinh Tinh ủy khuất. Hắn là cảnh đội lập công công. Hắn cho cảnh đội chảy qua máu a. Tô Tầm lộ ra một cái ánh mắt đồng tình. Chu Tinh Tinh, người thật đúng là. Tô Sơ, người cũng cảm thấy ta đáng thương đi. Người thật đúng là gieo gió gặt bão. Tô Tầm nói xong, một cước đạp xuống chân ga. Bay đi, Chu Tinh Tinh. Không phải đâu, liền không cân nhắc giúp ta một chút sao? Thật là một cái nam nhân vô tình. Người cũng chỉ có thể lừa gạt một chút nữ nhân. Uy, Chu Tinh Tinh thảm như vậy. Người liền không cân nhắc giúp hắn một chút sao? Hà Mẫn nói với Tô Tầm. Tô Tầm nhún nhún vai. Hắn nói không chừng thích thú đâu. Chỉ ít cảnh sát giao thông không nguy hiểm gì nha. Thế nhưng là, Hà Mẫn muốn nói nhìn Chu Tinh Tinh dáng vẻ một chút đều không muốn làm cảnh sát giao thông. Tô Tầm rời đi chủ đề. Không đề cập tới hắn. Ta đêm nay dẫn ngươi đi chính là bên trong vòng một tiệm cơm Tây. Chu Tinh Tinh là tân giới nam cảnh vụ tổng khu người. Mình là Tây Cửu Long phản hắc tổ tổ trưởng. Làm sao đi đòi người A, chờ mình thăng lên cảnh ti. TXT tiểu thuyết www.txtxs. Info, còn tạm được. Quảng cáo, 11 giờ rưỡi đêm. Tô Tầm cùng Hà Mẫn cơm nước xong xuôi đi ra phòng ăn. Cảm ơn ngươi đêm nay bữa tối. Hà Mẫn nhìn xem Tô Tầm mỉm cười. Khách khí với ta cái gì? Ta đưa ngươi về nhà. Tô Tầm vì nàng mở cửa xe. Ta đều mời ngươi ăn cơm. Một hồi tốt sau ngươi mời ta đi lên ngồi một chút. Không quá phận à, ân. Làm một lần, Hà Mẫn sau khi lên xe. Tô Tầm nổ máy xe. Xe chạy hơn nửa canh giờ sau. Đột nhiên trông thấy phía trước ngừng lại mấy chiếc xe ngăn ở giữa đường. Trên mặt đất nằm một đám cảnh sát. Một người mặc áo khoác tóc ngắn nam đang cùng một người mặc tây trang cảnh sát mặc thường phục giao thủ. Nói là giao thủ, không bằng nói là tại ngược đánh. Cái khác đạo tặc liền cười nhìn lấy một màn này. Còn có một cái đạo tặc thế mà đang chơi yo. Yo, có thể thấy được nhóm này đạo tặc có nhiều phách lối. Phía trước xảy ra chuyện gì? Hà Mẫn hỏi. Tô Tầm biến sắc. A Mẫn, ngươi lưu tại nơi này không nên chạy loạn. Ta đi xuống xem một chút. Tô Tầm xuống xe, bước nhanh về phía trước. Đại ca, có người tới. Thiên Dưỡng Ân phát hiện Tô Tầm. Rút lui, không muốn phức tạp. Thiên Dưỡng Sinh cũng không quay đầu lại nói. Một thanh kẹp lại cảnh sát mặc thường phục cổ. Đem mấy quả đạn nhét vào trong miệng hắn. Cưỡng ép buộc hắn nuối không trôi. Những người khác nhao nhao lên xe. Thiên Dưỡng Ân nhìn thoáng qua Tô Tầm. Cười nhạt một tiếng, cũng hướng xe đi đến. Từ đầu đến cuối đều lộ ra ung dung không vội. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Tô Tầm rút súng hô to một tiếng. Tại đồng thời bóp lấy cò súng. Kiêu ngạo, đạn từ nòng súng bắn ra. Hắn chính là như vậy không nói võ đức. Đại ca cẩn thận, Thiên Dưỡng Ân kinh hô một tiếng. Cơ hồ là không chút do dự tiến lên dùng thân thể là Thiên Dưỡng Sinh đỡ đạn. Phốc thử. Đạn từ Thiên Dưỡng Ân lồng ngực xuyên qua. Dưỡng Ân, Thiên Dưỡng sinh thần sắc đại biến. Thiên Dưỡng Ân làm bọn hắn thất huynh muội bên trong duy nhất nữ nhân. Vẫn luôn là thụ nhất bọn hắn sủng cái kia. Nhưng bây giờ, lại trúng thương. Giết hắn, Thiên Dưỡng Chí vung ra áo khoác hạ súng trường. Cộc cộc cộc cộc cộc. Đạn tựa như hỏa xa hướng Tô Tầm đổ xuống ra. Những người khác cũng đều là xuất ra súng tiểu liên bắn phá. Cam, Tô Tầm không nghĩ tới đối phương hỏa lực mạnh như vậy. Một lăn lông lốc trốn đến một chiếc xe đằng sau. Rút lui. Thiên Dưỡng Sinh cố nén phẫn nộ nói. Đại ca, những người khác muốn cho Thiên Dưỡng Ân báo thù. Thiên Dưỡng Sinh quát. Đi à, nếu ngươi không đi Dưỡng Ân liền không chịu nổi. Nói chuyện đồng thời, hắn vịn Thiên Dưỡng Ân lên xe. Những người khác nghe thấy lời này, cũng chỉ có thể cố nén không cam lòng cùng trên sự phẫn nộ xe. Sau đó lái xe rời đi. Tô Tầm nhìn xem đi xa xe van. Sau đó một bên gọi điện thoại cho bệnh viện, một bên kêu gọi chi viện. Khụ khụ, cái kia bị cho ăn đạn thường phục cảnh còn sống. Ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Tô Tầm nghe thấy tiếng ho khan vọt tới. Quảng cáo, hắn dạng này mới nhìn rõ thường phục cảnh mặt. Lại nghĩ tới vừa mới nhìn hắn một cái kia trùm thổ phỉ bộ dáng. Tô Tầm nghĩ đến một bộ phim, Nam Nhi bản sắc. Vừa mới cái kia trùm thổ phỉ liền là Ngô Kinh vai diễn Thiên Dưỡng Sinh. Trên mặt đất cái này thường phục cảnh là Hồng Kông cảnh vụ tổng khu thực tập đôn đốc Phương Dịch Uy. Nam Nhi bản sắc giảng chính là tại nửa năm trước. Bên trong đường vòng bao quanh vòng thành phố trên phát sinh cùng một chỗ xe chở tiền cướp bóc án. Có liên quan vụ án kim ngạch cao đạt 100 triệu đô la Mỹ. Tử thương vô số. Lúc ấy cảnh sát cũng không có bắt được người. Mà nửa năm sau Thiên Dưỡng Sinh nhóm này quốc tế đạo tặc lại trở về. Lúc trước bọn hắn có thể thành công cướp bóc, là bởi vì Hồng Kông cảnh vụ tổng khu cao cấp cảnh ti Trương Văn Diệu trốn ở phía sau màn cho bọn hắn đưa tin tức. Để bọn hắn biết xe chở tiền áp vận lộ tuyến. Kết quả cuối cùng Trương Văn Diệu lại một thân một mình nuốt kia 100 triệu đô la Mỹ. Đem bọn hắn bày một đạo. Thiên Dưỡng Sinh đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn lần này trở về chính là vì cầm lại đô la Mỹ. Nửa giờ sau, Hồng Kông cảnh sát tổng bộ, một trận hội nghị khẩn cấp tổ chức, Tư cảnh vụ sử trưởng tự mình chủ trì. Tham gia hội nghị chính là 5 cái cảnh vụ tổng khu sở trưởng, chính trị bộ, bảo an cục các ngành lãnh đạo. Bởi vì cái này vụ án quá lớn, có liên quan vụ án kim ngạch 100 triệu đô la Mỹ a 86 năm 100 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, lúc ấy còn chết 10 cái cảnh sát. Ở thế giới phạm vi bên trong đều tạo thành oanh động. Hồng Kông cảnh sát lúc ấy vì rửa nhục, còn phái nội ứng đánh vào Thiên Dưỡng Sinh nội bộ. Cuối cùng nội ứng đã mất đi liên hệ. Sống hay chết cũng không biết. Hiện tại nhóm này đạo tặc lại trở về. Mà lại vừa mới trở về liền làm ra 3 chết 4 tổn thương trọng án. Nếu như lần này Hồng Kông cảnh sát còn không thể đem bọn hắn bắt quy án, truy hồi tiền tham ô, vậy liền thật là mất hết thể diện. Cho nên lão đại mới tự mình họp. Tô Tầm bởi vì chính mắt thấy ban đêm đánh lén cảnh sát án toàn bộ quá trình, cũng phá lệ cho phép tham gia hội nghị. Tô đốc sát, làm phiền ngươi nói một lần buổi tối hôm nay ngươi trông thấy hết thảy. Lão đại dùng tiếng Anh nói. Bởi vì lão đại là đám người Anh. Da trắng. Yes, sir. Tô Tầm đứng dậy, cúi chào, sau đó mới lên tiếng. Buổi tối hôm nay ta cùng bạn gái của ta hẹn hò trở về. Trên đường gặp được Phương Dịch Uy đôn đốc. Tô Tầm đem chuyện tối nay nói một lần. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.